Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420 tiểu thập cửu đến cấp 4. Trương Húc ở thần hồn bên trong hô hoán, hệ thống, có cho sâu công pháp tu luyện sao? Trương Húc vẫn cảm thấy, làm ra cho sâu công pháp tu luyện khá là đáng tin một ít, nhiều nhất, sau đó nhiều nhắc nhở sâu tu luyện được rồi. Hệ thống không có đáp lại, có điều tự động mở ra hệ thống có thể hối đoái vật phẩm. Bên trong xuất hiện rất nhiều cho sâu công pháp tu luyện. Trong đó có một bộ, chính là rất thích hợp quay quay trùng. Có người nói, là một tu luyện tới cấp 9 quay quay trùng binh trùng sáng tạo công pháp. Này con sâu đột phá quay quay trùng binh không thể tu luyện tới cấp 6 trở lên ma chướng. Tu luyện tới cấp 9. Sau đó tổng kết chính mình tu luyện kinh nghiệm, lưu lại bộ công pháp kia. Trương Húc cắn răng, tiêu tốn 1 vạn điểm hối đoái bộ công pháp kia. Công pháp này cũng thật là đắt giá đây. Có điều vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng mặc kệ, hối đoái công pháp. Trương Húc mở miệng, tiểu thập cửu, người ngủ sao? Tiểu thập cửu, không có ngủ đây, ta ngủ không được, ta muốn đi chỗ rất xa, muốn nhìn một chút thế giới này. Còn muốn đi trên mặt trăng. Trương Húc nở nụ cười. Người muốn đi trên mặt trăng. Cần rất mạnh thực lực a. Ta muốn nỗ lực đến cấp 5. Tiểu thập cửu nói rằng. Trương Húc đón lấy mở miệng. Tiểu thập cửu. Ta có một bộ công pháp. Là chuyên môn cho chúng ta quay trùng tinh tu luyện. Người muốn nhìn một chút sao? Tiểu thập cửu một cái xoay người. Trừng mắt Trương Húc. Có thể làm cho ta biến thành cấp 5 sao? Trương Húc nở nụ cười. Có thể tu luyện tới cấp 9. Tiểu thập cửu gióng lên khẩu khí. Cái kia không phải so với mẫu hoàng còn lợi hại hơn. Nhanh lên một chút. Nhường ta xem một chút. Trương Húc lấy ra công pháp. Đưa cho tiểu thập cửu. Bên trong văn tự đều là dùng quay trùng tinh truyền lưu văn tự viết thành. Tiểu thập cửu mở ra. Nhất thời con mắt sáng lấp lánh. Quả nhiên là có thể tu luyện tới cấp 9 công pháp. Quá lợi hại, ta sau đó có thể so với mẫu hoàng còn lợi hại hơn. Trương Húc chỉ trỏ tua vòi. Tiểu khi còn bé ánh mắt sáng lên. Trừng mắt ánh mắt đen láy nhìn Trương Húc. Tiểu Húc, công pháp này tốt như vậy. Hơn nữa là cho chúng ta quay quay trùng Donny đóng giày như thế. Ta muốn đem bộ công pháp kia cho mẫu hoàng nhìn. Sau đó nhường đại gia đều đến sửa luyện. Quay quay trùng vốn là cộng sản xã hội. Không có cái gì món đồ riêng tư này nói chuyện. Được thứ tốt, đều là trước tiên cho mẫu hoàng. Sau đó tầng tầng phát xuống đi. Trương Húc nói chuyện. Tiểu thập cửu, người trước tiên tu luyện một chút đi. Nhìn công pháp này có cái gì chỗ không đủ. Người liền làm chút hy sinh. Cho là cho đại gia thí nghiệm công pháp. Chờ ngươi xác nhận bộ công pháp kia hoàn toàn không có vấn đề. Lại cho mẫu hoàng đi. Tiểu thập cửu gật gật đầu. Cảm thấy Trương Húc nói phi thường có lý. Hạ xuống mấy ngày. Tiểu thập cửu hầu như liền chưa từng sinh ra hang động. Vẫn đang tu luyện bộ công pháp kia. Binh trùng đang không có thời điểm chiến đấu là rất thanh nhàn. Trong ngày thường. Đều là những kia công trùng thu thập đồ ăn. Vặt hái hoa quả cái gì. Ai đói bụng. Liền đến thả đồ ăn địa phương. Lĩnh đồ ăn là tốt rồi. Thế nhưng 10 ngày qua Trương Húc mặt ủ mày trao. 10 ngày này hắn là quan tâm tiểu thập cửu nhất cử nhất động. Cũng biết tiểu thập cửu tu luyện tiến độ. Căn cứ những này Trương Húc phán đoán tiểu thập cửu tu luyện tới cấp 5 chỉ ít cần 100 năm. Muốn tu luyện tới cấp 9 chỉ ít cần 300 năm. Quá chậm. Chính mình nhưng là phải ở một trong vòng 100 năm hoàn thành nhiệm vụ. Trương Húc mặt ủ mày trao triển. Liền tua vòi đều gục xuống. Tiểu thập cửu cũng là biết. Trương Húc tại sao phát sầu. Đều là an ủi Trương Húc. Tiểu Húc, người đừng phát sầu. Ta tu luyện tiến độ đã rất nhanh. Nhiều nhất 100 năm. Ta là có thể đến cấp 5. Đến thời điểm, ta cũng có thể trở thành là trưởng lão rồi. Trương Húc cắn răng. Tiểu thập cửu, ngươi tin tưởng ta sao? Tiểu thập cửu gật gật đầu. Tự nhiên tin tưởng, ngươi cùng ta quan hệ tốt như vậy. còn cho ta công pháp tu luyện. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Hơn nữa chúng ta có thể đều là mẫu hoàng hài tử. Là huynh đệ đây. Nghe những kia người tới nơi này loại nói. Một mẫu thân hài tử. Đều là huynh đệ. Nghe nói huynh đệ là trên thế giới người thân nhất. Trương Húc nắm lấy Tiểu Tiểu Thập Cửu chân. Trước, ta cho thân thể ngươi truyền vào một loại sức mạnh. Ngươi không muốn chống cự. Trương Húc cũng là không thèm đến xỉa. Hắn thần lực trong cơ thể rất nhiều. Hơn nữa, nghe đan tháp ông lão đã nói. Cho thân thể lượng lớn truyền vào thần lực. Có thể để cho một người trở thành thần tộc huyết thống. Một linh thú trở thành thần thú hậu duệ. Nắm giữ thần thú huyết thống quay trùng. Thực lực nhất định sẽ tăng lên rất nhanh đem. Nói làm liền làm. Trương Húc nói một tiếng nhịn xuống. Chấm ngoặc kép. Liền bắt đầu cho Tiểu Tiểu Thập Cửu truyền vào thần lực. Trương Húc trong cơ thể thần lực thập phần dồi dào. Trừ một chút chuyển đã hóa thành linh khí. Tăng lên Trương Húc thực lực. Còn lại còn ở Trương Húc bên trong đan điền chiếm giữ. Quay về Tiểu Tiểu Thập Cửu thân thể liền đưa vào một đạo thần lực. Trương Húc đều làm tốt sẽ có thân thể bài xích kết quả. Kết quả, đạo kia thần lực thật giống tìm tới chút xuống lối ra. Mở miệng, lần chuồn mất một hồi chui vào Tiểu Tiểu Thập Cửu thân thể. Bắt đầu tự động ở Tiểu Tiểu Thập Cửu trong cơ thể vận hành. Đồng thời, Tiểu Tiểu Thập Cửu trong thân thể đoàn kia thể khí. Trực tiếp chạy vào Trương Húc thân thể. Ở tiến vào Trương Húc bên trong thân thể thời điểm. Lại chuyển hóa thành thần lực. So với Trương Húc phát ra thần lực còn nhiều hơn. Trương Húc còn muốn đưa vào thần lực. Liền nhìn thấy Tiểu Tiểu Thập Cửu tua vòi cũng bắt đầu ửng hồng. Tiểu Tiểu Thập Cửu cũng thở hổn hển. Trương Húc có chút bận tâm. Thế nhưng tiếp tục tra xét Tiểu Tiểu Thập Cửu thân thể. Liền nhìn thấy đoàn kia thần lực thật giống như thế đạn pháo. Ở Tiểu Tiểu Thập Cửu trong cơ thể đấu đá lung tung. Không biết xông ra Tiểu Tiểu Thập Cửu bao nhiêu kinh mạch. Tiểu Tiểu Thập Cửu tự nhiên là có chút khổ sở. Thế nhưng hắn nhịn xuống. Không biết qua bao lâu. Đoàn kia thần lực ở Tiểu khi còn bé bên trong kinh mạch vận hành hơn nhiều. Dĩ nhiên làm lớn như vậy một ít. Mà Tiểu Tiểu Thập Cửu khôi phục bình thường. Tiểu Húc, ta thật giống đến cấp 3. Tiểu Tiểu Thập Cửu hơi kinh ngạc. Trương Húc mừng như điên. Quả nhiên, thần lực có thể tăng lên quay trùng thực lực. Trương Húc lấy ra một viên tử giang quả. Tiểu Tiểu Thập Cửu, người ăn đi, ăn thật ngon. Tiểu Tiểu Thập Cửu nhìn tử giang quả. Cảm giác được tử giang quả vui tươi mùi vị. Một hồi liền để vào khẩu. Bắt đầu nhai, nghiền ngẫm lên. Nhất thời, một luồng dâng trào khí tức. Ở Tiểu Tiểu Thập Cửu trong cơ thể bạo phát. Trương Húc nhìn thấy, Tiểu Tiểu Thập Cửu tua vòi đều đã biến thành phi thường sâu màu đỏ. Mà ở Tiểu Tiểu Thập Cửu trên người, bắt đầu hiển lộ một ít thần văn. Những này thần văn đều là tính chất công kích thần văn. Tiểu Tiểu Thập Cửu cảm thấy có chút khó chịu. Thế nhưng, hắn không một chút nào lo lắng. Hắn biết, Tiểu Húc, huynh đệ của hắn, sẽ không hại hắn. Hắn cảm thấy, bên trong thân thể dòng máu thật giống muốn bạo phát như thế. Nhanh chóng ở mạch máu bên trong vận hành. Hắn cảm thấy, hắn đều có thể nghe được huyết dịch ở mạch máu bên trong vận hành âm thanh. Dầm, dầm, chấm ngoặc kép, hắn cảm thấy, thân thể thật giống sản sinh một loại bạo phát như thế sức mạnh. Không biết qua bao lâu, cảm giác như vậy rốt cục bình tĩnh lại. Tiểu Tiểu Thập Cửu, Tiểu Húc, ta thật giống đến cấp 4. Trương Húc trong mắt ngậm lấy vui sướng. Gật gật đầu, ta biết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.